Chương 52, danh xương Bạch Long. Năng lực giả chỉ là trùng hợp sao? Bất quá nghe được Sẻn gỗ cụ lời nói, làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh khẽ nhíu mày suy tư về. Một lát, mới mở miệng nói, liên quan tới trang bị thêm mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rổ trở thành vị thứ tư hải quân đại tướng xin, ngũ lao tinh đồng ý, danh xưng định vì nói đến đây, làm thịt mũ, tóc quan ngũ lao tinh thanh âm hơi dừng lại một chút, sau đó mịch có lại tiếp tục nói ra, Bạch Long nghe được làm thịt mũ, tóc quan ngũ lao tinh lời nói, Sẻn gỗ cụ trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Thân là ngũ lao tinh lão đại, làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh vô luận là hy vọng, hay là thực lực, cũng là ngũ lao tinh đứng đầu, hắn làm ra quyết định, còn lại ngũ lao tinh đương nhiên sẽ không phản bác. Đã nhưng đã đạt đến mục đích, Sẻn gỗ cụ tự nhiên cũng sẽ không muốn lại ở thế giới chính phủ phủ đệ ở lâu, hơi không người, mở miệng nói ra, hải quân sự vụ bận rộn, Sẻn gỗ cụ liền xin được cáo lui trước ửng, trở về đi. Làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh gật đầu, không nói gì nữa. Chứng kiến Sẻn gỗ cụ rời đi, đầu chọc mặt tròn ngũ lao tinh cũng là đầu tiên có chút tờ giờ M15 không nhẫn nhịn, lên tiếng dò hỏi, lão đại, ngươi vì sao sẽ đồng ý hải quân trang bị thêm vị thứ tư hải quân đại tướng không đơn thuần là đầu chọc mặt tròn ngũ lao tinh, ngoại trừ ngồi xếp bằng ở một bên chuyên chú lau chùi trong tay trường đao áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh chi bên ngoài, còn lại ba người đều là đem ánh mắt nhìn về phía làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh. Mặc dù chỉ là trang bị thêm một gã hải quân đại tướng mà thôi, đối với bọn họ tới nói không có gì thực chất tính ảnh hưởng, nhưng là năm đó đem hải quân đại tướng biên chế thiết định vì ba vị, cũng là mấy người bọn họ. Như vậy đối với bọn họ ngũ người mà nói, không phải đang đánh mình mặt sao sống 800 năm tuế nguyệt, ngoại trừ quyền trong tay bên ngoài, mấy người coi trọng nhất liền là chính mình mặt mũi. Làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh trầm ngâm chốc lát, thần sắc có chút ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ta năng lực nói cho ta biết, cái tên này vì mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ hải quân thân phận tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, cùng với không làm không vì, không bằng đem hắn đặt ở chúng ta dưới mắt nhìn. Mặt khác nói cho điệp báo tổ chức, cho ta chặt nhìn chòng chọc cái này hải quân, có bất cứ động tĩnh gì, bất luận cao thấp, tùy thời hướng ta hội báo. Nghe được làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh lời nói, mấy người đều ngơ ngẩn, liền một bên lau chùi trường đao áo bào trắng ngũ lao tinh cũng không ngoại lệ. Làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh năng lực là cái gì, năm người là lại quá là rõ ràng. Hiểu, lão đại, ta cũng sẽ càng nhiều hơn quan tâm người này. Tóc vàng ngũ lao tinh gật đầu nói. Còn lại vài tên ngũ lao tinh thần sắc cũng đều ngưng trọng. Kết quả là, trên biển khơi lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ với hải viên trải qua 1510 năm gia nhập vào hải quân. Lập tức liền được trao tặng hải quân chuẩn tựa NG quân hàm tiếp lấy phái làm trấn thủ quần đảo xạ ba áo đỉ chi bộ người phụ trách, trong vòng 3 ngày giết hết quần đảo toàn bộ hải tặc, do đó thăng nhiệm hải quân đề đốc trấn thủ quần đảo xạ ba áo đỉ 5 năm qua, chưa có một hải tặc tiến nhập tân thế giới, cũng tấn thăng làm hải quân trung tướng đang khi mọi người còn nghĩ. Hải quân đại tướng là có thêm biên chế hạn chế, tên này hải quân tân tinh tấn chức đường rốt cuộc có thể hòa hoãn lại lúc. Không ngờ tới hắn lại gây ra rung động thế giới đại tin tức mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, cư nhiên đánh bại có trên đời tối cường tên dâu trắng ngay sau đó, lại truyền tới thế giới chính phủ đồng ý hải quân trang bị thêm đệ tứ danh bản bộ đại tướng tin tức, mà đại tướng nhân tuyển, không thể nghi ngờ, chính là danh tiếng trong chốc lát không hai mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trung tướng. Mặc dù là tân thế giới bên trong hải tặc, đều cảm giác gần nhất có chút theo không kịp thời đại. Đệ tứ danh hải quân đại tướng mở đùa gì thế, hơn nữa còn đánh bại dâu trắng chiến bại cái đủ chiến đấu kịch liệt dâu trắng đệ tứ danh hải quân đại tướng. Trời ạ, gần nhất đây là thế nào, lẽ nào tân thế giới lại thời tiết muốn thay đổi sao, quá kinh khủng. Ta xem chúng ta cũng không cần làm hải tặc đi, không chỉ là tân thế giới một đám hải tặc, mỗi bên đại hải tặc đoàn sớm hơn liền biết được tin tức này. Dâu trắng đoàn hải tặc. Hải quân trang bị thêm vị thứ tư đại tướng là mù cụ rổ tiểu tử này khi biết tin tức này thời điểm, dâu trắng đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút cổ quái, thực sự là khó chịu a, xem ra mù cụ rổ tiểu tử này tới tìm ta đối chiến là hết thệ kế hoạch ra, bất quá cùng ta dâu trắng lại có quan hệ gì, kho ha ha ha ha bọn nhỏ, mở ra yến hội tóc hồng đoàn hải tặc. Cái này hải quân tiểu tử, cư nhiên trở thành hải quân đại tướng, hơn nữa còn là thế giới chính phủ cho phép. Xem ra thế giới là thời tiết muốn thay đổi a, tóc hồng xem lấy tờ báo trong tay hơi xúc động nói. Cải đủ đoàn hải tặc. Xem lấy tờ báo trong tay, Cải đủ ánh mắt lộ ra sâu đậm nghi hoặc, có thể chiến thắng khôi phục lại toàn thịnh trạng thái dâu trắng. Cái này hải quân tiểu tử, rốt cuộc là thật lợi hại cái đủ sẽ không biết. Dâu trắng mặc dù có thể khôi phục lại toàn thịnh chiến lược, có thể hoàn toàn là mù cụ rổ công lao A bì ở mồm đoàn hải tặc. Bạch Long đại tướng đệ tứ danh tổng bộ hải quân đại tướng, Mỹ tạ giả sĩ mù cụ rổ xem ra cái này hải quân đánh bại dâu trắng không thể nghi ngờ là sự thật ra thân hình khổng lồ hạ lạc 310 đặc biệt. Linh Linh vẻ mặt nghiêm túc, khoảng khắc, nhìn về phía một bên ẻ xịt cốt nam tước, mở miệng nói ra, đoạn thời gian gần nhất, tận lực giảm bất cùng hải quân giữa xung đột. Chặt lọt kẻ. Linh Linh cũng không nốc, biết mù cụ rổ vừa mới nhậm chức, tự nhiên là cần lập uy thời điểm, mà có thể đánh bại dâu trắng, có thể không phải bình thường mạnh mẽ a, đương nhiên không muốn đánh vào trên họng súng. Là vâng đúng, mụ mụ. Ẻ xịt cốt nam tước vội trả lời. Mà ở hải quân tổng bộ. Mù cụ rồ tự nhiên là sớm nhất biết được tin tức này. Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Sengo cũ nhìn đứng ở trước người mình mù cụ rồ, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, mở miệng nói ra, mù cụ rồ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là hải quân vị thứ tư đại tướng, danh xưng vì, Bạch Long càng xem mù cụ rồ, Sengo cũ lại càng là thỏa mãn, liên đối một bên để cử mù cụ rồ gia nhập vào hải quân gạp, Sengo cũ đều cảm thấy có chút đáng yêu. Thậm chí Sẻn Gỗ Cụ đã đem Mù Cụ Rổ cho rằng hạ nhiệm hải quân nguyên soái duy nhất thí sinh. Mù Cụ Rổ, nhậm chức nghi thức sẽ tại sau 3 ngày tổ chức. Sẻn Gỗ Cụ tiếp tục nói. Ừm, đã biết. Mù Cụ Rổ gật đầu nói rằng, hơi híp mắt lại, lẩm bẩm nói, rốt cuộc trở thành hải quân đại tướng Nư A A, xem ra kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu rồi.